Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 397. Trên biển thịt nướng, Tây Nam phủ cách Giang Hải phủ chỉ có hơn 1.500 cây số. Phi cơ trực thăng nhanh nhất tốc độ giờ 1.000 cây số. Không tới 2 giờ, mọi người sẽ đến Giang Hải phủ trong biệt thự Phương. Lái phi cơ trực thăng đáp xuống bãi đậu máy bay. Mọi người đi ra ngoài. Vệ quốc, chúng ta đi trước thu thập một chút căn phòng. Trần Đại Quân nói, cơm sáng tới, buổi trưa đi Hồng Anh ra ăn cơm. Trần Vệ Quốc nói, đại bá bọn họ mua biệt thự, cách gần Vũ gia biệt thự, chỉ có hơn 300 mét. Mẹ, ngươi xem, thật là đẹp thuyền. Trần Vũ chỉ xa xa một chiếc du thuyền. Ai đem thuyền ngừng ở nhà chúng ta bến tàu? Trần Vệ Quốc cau mày nói. Ba, chiếc kia du thuyền là ta. Trần Vũ nói, cách mua Giang Hải xưởng đóng tàu. Đã có tốt hơn 4 tháng rồi. Tại hắn phân phó hạ 100 trí năng người máy. Cho hắn tạo một chiếc tính năng cường đại chuyến du lịch sang Trọng Luân. Chuyến du lịch sang Trọng Luân tạo tốt sau đó. Hắn để cho trí năng người máy đem nó lái đến bên ngoài biệt thự bến tàu. Chỉ bất quá một mực không có tới Giang Hải phủ. Hắn còn không có tận mắt qua chính mình du thuyền. Nhìn một chút xa xa du thuyền, trong lòng hắn coi như hài lòng. Mà lúc này Giang Hải xưởng đóng tàu đang ở toàn lực xây một chiếc lượng thoát nước 180.000 tấn hàng không mẫu hạm. Chúng ta đi lên xem một chút. Trần Vệ Quốc không dằn nổi nói, mang theo người nhà đi tới trên du thuyền. Trần Vũ nhìn chung quanh một lần, không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Thật muốn mở nó đi ra ngoài đi bộ một chút. Trần Vệ Quốc nói, người biết lái thuyền sao? Hạ Vũ gõ nói, bây giờ sẽ không mở. Chẳng lẽ ta lại không thể đi học? Trần Vệ Quốc hỏi ngược lại, tốn bao nhiêu tiền? Hạ Vũ xoay người hỏi, thì cho điểm tài liệu phí. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ là Đằng Sơn tập đoàn tối đại cổ đông, xưởng đóng tàu còn có thể kiếm hắn tiền. Trần Vệ Quốc cười nói, đi thôi, trở về đem căn phòng thu thập một chút. Hạ Vũ nói, buổi chiều đem cô bọn họ kêu đến, chúng ta đi trên biển thịt nướng. Trần Vũ nói, chủ ý này tốt. Trần Vệ Quốc tán thành nói, đoàn người trở lại biệt thự, đem căn phòng thu thập một chút. Một lát sau, Trần Đại Quân bọn họ đi tới, người hai nhà rời đi khu biệt thự, còn ngồi taxi đi tới cô cửa nhà thành phố. Mẹ, đại ca, nhị ca, đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi làm sao tới rồi hả? Trần Hồng Anh kinh hỉ hỏi, tới đùa bỡn hai ngày. Triệu Hồng vẻ mặt tươi cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Triệu Diệu cười nói, ở bên ngoài tửu lầu ăn cơm chưa? Trần Vệ Quốc nói, Tiểu Vũ mua một chiếc du thuyền, chúng ta đi trên biển thịt nướng, ta trở về cầm cần câu. Triệu Diệu nói, ta trên xe có hai cái cần câu, ở bên ngoài mua nữa mấy con cần câu đi. Trần Vũ nói, mua một ít than củi, lại đi mua đi một tí cần câu. Mọi người đón xe đi tới biệt thự. Thật là lớn du thuyền. Triệu Diệu cặp mắt sáng lên nói, này du thuyền rất đắt chứ? Trần Hồng Anh hỏi, không muốn bao nhiêu tiền? Giá vốn mua. Trần Vũ nói, nam nhân bắt đầu câu cá, nữ nhân nói chuyện phiếm uống trà, cho mồi câu đầy một ít tiền. Trần Vũ mở ra kéo ngư kiểu, từng con tôm hùm, từng con cua, từng cái thạch tiêu biểu ngư, từng cái cá mực, từng con bạch tuộc, lần lượt bị hắn câu đi lên, không ngừng nhắc đến can Trần Vệ Quốc, vẻ mặt tươi cười nói, quá đã, không ăn hết rồi, không muốn câu. Triệu Hồng nói, mọi người chưa thỏa mãn ngừng lại, bắt đầu ở trên bong thịt nướng. Tiểu Vũ, tài nấu ăn của ngươi tốt nhất, ngươi tới nướng cá. Trần Đại Quân nói, tự mình động thủ mới có thú vui. Trần Vũ nói, một lát sau, xì xì xì âm thanh vang lên, đậm đà thịt nướng mùi thơm lan tràn ra, ăn mới mẻ thịt nướng, nhìn tình tiết phức tạp, mênh mông bát ngát biển khơi, tâm thần sảng khoái mọi người, yên lặng hưởng thụ gió biển. Tiểu Vũ, dẫn chúng ta đi ra ngoài hóng gió một chút. Trần Đại Quân nói, Trần Vũ đi vào trong phòng điều khiển, vừa lái đến du thuyền, vừa ăn thịt nướng. Tiểu Kiệt, ngươi tốt nghiệp đại học, ta liền mua cho ngươi chiếc du thuyền. Trần Đại Quân nói, Trần Kiệt cười đáp một tiếng, máy bay hàng tuyến không tốt xin. Cái này làm cho hắn có chút buồn bực, mà nay lấy được cha hứa nặc, tốt nghiệp đại học thì có một chiếc du thuyền. Hắn nhất thời hưng phấn, mong đợi không dứt, biểu ca, ta muốn ngồi thẳng thang máy. Triệu Tiểu Hy nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái, ở trên biển chơi hơn một tiếng, mọi người trở lại trên bờ. Lớn như vậy, ta còn là lần đầu ngồi thẳng thang máy. Triệu Diệu nói, ta đây là lần thứ hai. Trần Đại Quân nói, ta cũng vậy lần thứ hai. Trần Vệ Quốc nói, ta cũng không ngồi qua mấy lần phi cơ trực thăng. Trần Vũ nói, ở trên trời vòng vo hơn một tiếng, phi cơ trực thăng tứ bình bát ổn đáp xuống bãi đậu máy bay. Buổi tối lại ăn một bữa hải sản. Triệu Diệu nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước, liền ở lại đây ngủ không? Căn phòng có nhiều, chăn loại đều có. Triệu Hồng nói, vậy cũng tốt. Triệu Diệu gật đầu đáp ứng. Hai ngày sau, Trần Vũ mở ra phi cơ trực thăng, chở mọi người trở lại Thiên Thạch Trấn. Mẹ, Tiểu Vũ bây giờ có phi cơ trực thăng, sau này ngươi muốn đi Hồng Anh nơi đó chơi đùa, sẽ để cho hắn đưa ngươi đi. Hơn một tiếng đã đến, tới lui cộng lại cũng liền hơn 3 giờ. Trần Vệ Quốc cười nói, Triệu Hồng gật đầu một cái, ca, ta trưởng thành cũng phải lái phi cơ. Trần Vũ nói, được, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, ta sẽ dạy ngươi lái phi cơ. Trần Vũ nói, ca, ngươi tuổi 17 liền lái phi cơ rồi, ta tuổi 17 thời điểm, ngươi cũng phải dạy ta lái phi cơ. Trần Vũ nói, ta là nam, ngươi là nữ, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, ta sẽ dạy ngươi lái phi cơ. Trần Vũ nói, vậy cũng tốt. Trần Vũ buồn rầu nói. Mấy ngày sau, Trần Vũ nắm cha cho thẻ khách quý, đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Tiểu Trần, đây là ngươi thẻ khách quý. Ngô Trấn Sinh xuất ra một đại giấy gấp các, tiện tay đem thẻ khách quý bỏ vào trong túi. Trần Vũ xuất ra 2 tờ nhà mình thẻ khách quý, nói, lão Ngô, nhà chúng ta thẻ khách quý ở Trần Thị Siêu Thị cùng Trần Thị Quán Mì, mỗi tháng có thể miễn phí 100.000. Ngươi có tiền như vậy, ta sẽ không khách khí với ngươi rồi. Ngô Trấn Sinh cười nói, rời đi chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc. Trần Vũ trước sau tìm tới Phan Vân Dương, Lý Phong Dụ, Tiền Tiến, Thạch Diệu Long, Trương Đại Hải, một người đưa lên 2 tờ nhà mình thẻ khách quý. Rời đi khu vườn kỹ nghệ sau, hắn chạy thẳng tới phủ thành đi. Tiểu Trần, Đường Trấn Quốc vẻ mặt tươi cười chào hỏi, Đường thúc thúc, này 3 tấm là nhà chúng ta thẻ khách quý ở Trần Thị Siêu Thị cùng Trần Thị Quán Mì, mỗi tháng có thể miễn phí 100.000. Này 3 tấm là Đằng Sơn Tập Đoàn thẻ khách quý, ngoại trừ mỗi tháng miễn phí 100.000 bên ngoài, vượt qua 100.000 bớt 20%. Trần Vũ từ trong túi móc ra 6 cái thẻ khách quý, cười đưa tới, không cần chứ? Đường Trấn Quốc do dự nói, Đường thúc thúc, nắm đi, có này 2 loại thẻ, sau này cũng dễ dàng một chút. Trần Vũ nói, tốt lắm. Đường Trấn Quốc suy nghĩ một chút sau, đưa tay nhận lấy, cọ sát một hồi cơm trưa. Trần Vũ lái xe trở lại Ngũ Phong thôn. Đằng Sơn thẻ khách quý còn lại 47 chương. Nãi nãi 1 tấm, cha 1 tấm, mẫu thân 1 tấm, đại bá gia 1 tấm, cô gia 1 tấm, cậu gia 1 tấm, nhị cữu ra một tấm, tam di ra một tấm, ngoại công bà ngoại các một tấm, còn lại 37 trưởng đằng sơn thẻ khách quý dùng như thế nào đây? Liền như vậy, không muốn, sau này gặp phải quan hệ tốt bằng hữu, sẽ đưa lên một tấm, tạm thời bắt bọn nó đặt ở đồng hồ đeo tay bên trong không gian. Tránh cho xuống, trong lòng Trần Vũ thầm nói, mấy ngày sau, hắn đi một chuyến Giang Hải Phủ, đem đằng sơn thẻ khách quý và nhà mình thẻ khách quý. Như thế cầm một tấm cho cô, trở lại Thiên Thạch Trấn sau đó, hắn lại đem hai loại thẻ khách quý cho ngoại công bà ngoại bọn họ đưa qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.